Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, ngươi nhất định là ở bên ngoài có chó. Lâm Diệp thốt ra lời này cửa ra. Đó là toàn trường xôn xao. Ăn nói lung tung, dõng dạc, không biết lượng sức, tự đòi mặt đánh. Ai cũng không tin. Lâm Diệp như thế một cái mỗi lần khảo thí đều là đếm ngược học cha. Dám không kiêng nể gì như thế nói ra, lật khắp lật ra đến hỏi ta, lời như vậy. Hỏi hắn, lớp trưởng, hỏi hắn, Đồng Uyển Thanh, liền kiểm tra một chút hắn. Hắn còn thật sự coi chính mình có lợi hại như vậy à. Ngoặc kép, lớp học các nam sinh, đều ước gì nhìn Lâm Diệp xấu mặt. Cho nên cả đám đều giật dây Đồng Uyển Thanh nói. Lần này, đến phiên Đồng Uyển Thanh khó xử. Trong tay nàng cầm lấy chính mình ghi chép tri thức điểm những cái kia bút ký. Nhất thời liền đứng trước cùng buổi chiều số học lão sư cao lão đầu đồng dạng xấu hổ. Đến cùng muốn hay không hỏi Lâm Diệp đâu? Hỏi, nếu là hắn đáp không được. Không, hẳn là hắn khẳng định là đáp không được. Đây không phải là nói rõ lại để cho Lâm Diệp tại các bạn học trước mặt mất mặt à. Nhưng nếu như ta không hỏi, đây chẳng phải là đang biến tướng cổ vũ Lâm Diệp dạng này cậy mạnh à. Đồng Uyển Thanh trong lòng có chút xoắn xuýt. Nàng cầm lấy trên tay bút ký. Lại là đột nhiên linh cơ khẽ động. Lật ra đến, giảo hoạt cười. Đối Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, vậy ta coi như thật hỏi lạc. Hỏi, Uyển Thanh, người cứ hỏi. Không nói trước Lâm Diệp mấy ngày nay học tập thành quả. Liền là vừa mới tùy ý nhanh chóng lật ra bút ký cái kia vài cái. Lâm Diệp cũng cơ hồ đem nội dung phía trên thấy không sai biệt lắm. Căn bản cũng không sợ Đồng Uyển Thanh đến hỏi. Không phải đâu. Đồng Uyển Thanh thật sẽ hỏi Lâm Diệp. Lần này, Lâm Diệp chờ lấy bị đánh mặt a. Ta cảm thấy không phải. Bằng vào ta nhiều năm nhìn tiểu thuyết mạng kinh nghiệm. Quen thuộc tất cả cầu huyết thông thường. Ngay tại lúc này, đã Đồng Uyển Thanh đồng ý cho Lâm Diệp ra đề mục. Khẳng định là cố ý chống đơn giản nhất loại kia đề mục. Dạng này, Lâm Diệp liền sẽ không mất mặt đáp không được. Chấm ngoặc kép, ngoạ tào, nguyên lai là dạng này. Quả nhiên là ta quá đơn thuần a. Ngoặc kép, gặp Đồng Uyển Thanh nguyện ý cho Lâm Diệp ra đề mục. Một ít nam sinh liền cảm giác Đồng Uyển Thanh khẳng định là biết chống đơn giản đề mục cố ý cho Lâm Diệp phun nước. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh lại lật qua bút ký về sau. Nói ra, Lâm Diệp, ta cho ngươi ra hai đạo đề đi. Bất quá, cái này hai đạo đề có chút khó. Vẫn là đề kế toán. Cho nên ta muốn viết tại trên bảng đen. Ngươi đồng ý à? Đề kế toán, vẫn là nan đề. Đó là không thể tốt hơn à? Uyển Thanh, ngươi cứ việc ra đề mục. Chấm ngoặc kép, kỳ thật. Lâm Diệp vừa mới cũng có cùng mọi nhân loại giống như lo lắng. Không sợ Đồng Uyển Thanh ra đề mục. Liền sợ Đồng Uyển Thanh ra đề mục quá đơn giản. Đơn giản như vậy đề mục. Làm sao trang bức. Mà đám người cũng là sững sờ. Thầm nghĩ. Sẽ không. Đồng Uyển Thanh không những không ra đơn giản đề mục. Còn nhất định phải ra đề kế toán. Xong. Lâm Diệp loại này học cha. Khẳng định đáp không được. Vậy ta coi như viết rồi. Nhanh chân đi đến trên bảng đen. Đồng Uyển Thanh mỉm cười. Sau đó cầm lấy phấn viết. Tại trên bảng đen viết. Đạo thứ nhất đề. Nào đó DNA phần tử hóp ngực tuyến pyrimidin 200 cái. Bào pyrimidin 450 cái. Nên DNA phần tử phục chế mấy lần về sau. Tiêu hao cảnh vật chung quanh bên trong 1.400 cái rời rạc tuyến purine khử oxy hạch đại chua. Là nên DNA phần tử đã trở thành phục chế bao nhiêu lần? Tuyển hạng A. 2 lần B. 3 lần C. 4 lần D. 5 lần. Đây là một đạo sinh vật DNA phần tử phỏng chế để kế toán. Đã coi như là so sánh khó khăn. Nhất định phải nắm giữ DNA phần tử phục chế thời điểm đặc điểm. Bao quát khác biệt khử oxy hạch đại chua phối đôi chờ tri thức điểm. Cho nên, làm mọi người thấy Đồng Uyển Thanh viết ra cái này đạo thứ nhất đề mục thời điểm. liền hoàn toàn phủ định vừa mới cho rằng Đồng Uyển Thanh biết cố ý phun nước ý nghĩ. Đề mục này không đơn giản a. Dù là tại thi đại học mô phỏng sinh vật bài thi bên trong, cũng coi là khó khăn. Chẳng lẽ lại, giáo hoa cho rằng nàng ra cái lựa chọn, có tuyển hạng, Lâm Diệp liền có thể đoán đúng a. Đây chính là 1/4 xác suất. Chấm ngoặc kép, xem đi. Lúc này Lâm Diệp khẳng định phải mộng bức, lại để cho hắn trang. Chấm ngoặc kép, rất nhiều nam sinh, đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Chờ lấy nhìn Lâm Diệp không đáp lại được, trước mặt mọi người xấu mặt. Nhưng mà, cái này có thể làm khó được Lâm Diệp a. Cơ hồ là tại Đồng Uyển Thanh ra xong đề mục trong chớp mắt, Lâm Diệp liền lập tức tính nhẩm ra đáp án đến, bật thốt lên liền nói: "Uyển Thanh, đề thi này, chấm ngoặc kép, chờ chút, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới." Đồng Uyển Thanh lại là xoay người lại, chu đáng yêu miệng nhỏ, dùng ngón tay đầu làm một cái hư thanh động tác nói: "Lâm Diệp, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta đề mục đều còn không có ra xong a? Còn có một đạo đề, chờ ta hai đạo đề ra xong về sau, ngươi mới có thể trở về đáp, có biết không? Mà lại, đề thi thứ hai cũng không thể so với đạo này đề đơn giản. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha." Lâm Diệp: "Ách, tốt a, đã như vậy." Lâm Diệp cảm thấy chờ một lát cũng không sao. Dù sao mặc kệ Đồng Uyển Thanh sẽ còn ra vấn đề nan giải gì, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một mắt nhưng có thể giải quyết dễ dàng. Trong phòng học những bạn học khác hiện tại cũng đều hiếu kỳ, Đồng Uyển Thanh đề thi thứ hai xảy ra một cái như thế nào nan đề đâu. Có chút một cười xấu xa, Đồng Uyển Thanh xoay người sang chỗ khác, tiếp tục bắt đầu viết đề thi thứ hai mắt. Nào đó DNA phần tử hóp ngực tuyến pyrimidine 200 cái, bào pyrimidine 450 cái, hỏi nên DNA phần tử phục chế 3 lần về sau, đem tiêu hao cảnh vật chung quanh bên trong bao nhiêu cái rời rạc tuyến purine khử oxy hạch đại. Chua, tuyển hạng A, 1200 lần, B, 1300 lần, C, 1400 lần, D, 1500 lần. Cái này đề thi thứ hai viết sau khi đi ra, tại chỗ các bạn học cũng đều là nhao nhao sững sờ. A, Đồng Uyển Thanh tại sao lại ra một đạo sinh vật DNA đề kế toán a? Đúng nha, thật kỳ quái, đều ra chính là cùng một cái loại hình đề mục. Bất quá, ra đề mục gì cũng không đáng kể. Dù sao đối với Lâm Diệp tới nói, khẳng định tạo thành sẽ không làm. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp gặp Đồng Uyển Thanh đề mục ra xong, liền cười hỏi: "Uyển Thanh, hiện tại ta có thể trả lời a?" Cứ việc đáp lại. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh làm một cái tư thế xin mời. Đạo thứ nhất đề, tuyển B, 3 lần. Đề thi thứ hai, tuyển C, 1400 lần. Lâm Diệp vừa mới đại não cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt liền tính toán ra đề thi thứ hai đáp án đến. Mà lại là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cái chủng loại kia suy nghĩ tính toán, căn bản không có chú ý tới cái gì khác. Hai đạo đề, toàn bộ trả lời chính xác. Lâm Diệp, người quả nhiên những đề mục này đều biết. Nghe được Lâm Diệp đáp án, Đồng Uyển Thanh liền làm bộ làm một mặt bộ dáng giật mình nói ra: "Ngọa tào, sẽ không, Lâm Diệp trả lời chính xác, vẫn là tại thời gian ngắn như vậy, đều không có cầm bút tính toán, toàn bộ là tính nhẩm. Cái này hai đạo đề đều phải đi qua đơn giản tính toán, ngay cả ta đều làm không được nhanh như vậy, Lâm Diệp làm sao làm được?" Ngoặc kép, trong chớp mắt, Lâm Diệp như thế nhanh chóng trả lời ra câu trả lời chính xác. Lúc này lại để cho tất cả vừa mới chờ nhìn hắn trò cười các bạn học bị kinh ngạc. Ha ha, hôm nay cuối cùng là thành công trang một lần bước, gặp đến mọi người vẻ giật mình. Lâm Diệp rất hài lòng gật đầu, sau đó rất trang bức cầm sách lên bao nói ra: "Đi, các vị các bạn học, đa tạ, ta về nhà trước, chờ tuần này kỳ thi thử, ta biết để cho các ngươi kiến thức đến ta trong khoảng thời gian này cố gắng sau đó thực lực chân chính." Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Lâm Diệp lại cùng Đồng Uyển Thanh nói lời tạm biệt, liền rất tiêu sái rời đi phòng học. Bất quá, Lâm Diệp chân trước mới vừa rời đi phòng học, liền lập tức có đồng học phát hiện cái này hai đạo đề mục có chút không đúng. Chờ chút, mọi người mau nhìn, cái này hai đạo đề căn bản là, liền chẳng khó khăn gì a. Đúng nga, ngọa tào, lại còn có dạng này thao tác. Hai đạo đề đơn độc xem ra, đều không có vấn đề. Thế nhưng, đạo thứ nhất đề đáp án giấu ở đề thi thứ hai đề mục bên trong. Đề thi thứ hai đề mục bên trong ẩn tàng đạo thứ nhất đề mục đáp án. Cái này hai đạo đề cùng lúc xuất hiện, mẹ nó hoàn toàn liền là đưa phân đề a. Mẹ nó, cái này hai đạo đề cùng một chỗ, ta cũng có thể dây tính ra câu trả lời chính xác tới a. Ngoặc kép, trong nháy mắt, trong phòng học tất cả đồng học đều cảm giác đến thông minh của mình bị thật sâu lường gạt. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, cơ trí giáo hoa Đồng Uyển Thanh, lại là thâm tàng công cùng danh, len lén cười cười, cũng đeo bọc sách đi về nhà. Về phần Lâm Diệp, một đường từ phòng học đi tới, đều là vui vẻ, dù sao thật vất vả trang bức thành công chấn kinh tứ tọa a. Thế nhưng, đi đến thao trường thời điểm, đầu óc của hắn cũng quay tới. Ngọa tào, không đúng, cái này hai đạo đề mục, căn bản cũng không cần tính a. Uyển Thanh nàng, hảo ngươi cái Đồng Uyển Thanh a. Vậy mà dạng này thả nước cho ta, cái này khiến ta làm sao trang bức a. Vừa mới trang một cái kia hoàn toàn liền là ngốc vách tường. Chấm ngoặc kép, phát hiện điểm này, Lâm Diệp trong nháy mắt liền giống như xẹp khí cầu đồng dạng. Đánh mất đấu trí, trang nửa ngày, hóa ra đây cũng là một cái thất bại bước. Không sức lực a. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, thao trường một bên khác, một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh phi tốc mà hưng phấn mà hướng về Lâm Diệp chạy tới. Không cần đoán, đây cũng là bị Lâm Diệp quên vài ngày nhị cáp. Ô ô, Lâm Diệp, Lâm Diệp, ta lạp xưởng hun khói đâu? Đã nói xong lạp xưởng hun khói đâu? Hai cây, hai cây, nhị cáp chờ cái này lưỡng cái ruột hun khói chờ thật nhiều ngày. Vẫn luôn không nhìn thấy Lâm Diệp, lúc này thật vất vả bắt được Lâm Diệp, liền trong nháy mắt xông lên, nhiệt tình đến độ sắp đem Lâm Diệp cho bổ nhào vào. Lửa cái đầu của ngươi. Không có, bên cạnh đi chơi, ta hôm nay trang bức thất bại quá nhiều lần, không tâm tình chơi với ngươi. Chấm ngoặc kép, lạch cạch một chút, Lâm Diệp đem nhị cáp từ trên người cho lột xuống, sau đó liền trực tiếp hướng cửa trường học đi đến. Nhị cáp đầu tiên là sững sờ, sau đó liền chăm chú cùng tại Lâm Diệp sau lưng, thương tâm ô ô kêu lên. Ô ô, ngươi không quan tâm ta. Ô ô, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có chó? Có em gái ngươi a? Ta hiện tại muốn về nhà. Cảnh cáo ngươi, đừng theo tới. Nhìn thấy nhị cáp cái này đùa bức trang bộ dáng đáng thương, Lâm Diệp chỉ vào nó nói. Lần này, coi như thật làm bị thương nhị cáp yếu ớt trái tim nhỏ. Nhất là Lâm Diệp một câu kia, đừng theo tới, khiến cho nó ngao ô một tiếng. Thương tâm lập tức quay đầu liền chạy. Ô ô, người không quan tâm ta. Người quả nhiên không quan tâm ta. Người nhất định là ở bên ngoài có chó. Nhị cáp thương tâm quay người chạy đi. Lâm Diệp ngược lại là cảm thấy buồn cười. Quả nhiên nhị cáp là địa cầu bên trên toàn bộ chủng tộc đều là bệnh tinh thần động vật. Nhất là nhị cáp cái kia thương tâm gần chết uốn éo cái mông bắt đầu chạy dáng vẻ, liền càng làm cho Lâm Diệp buồn cười. Tâm tình cũng trong nháy mắt liền trở nên tốt đẹp. Thế nhưng, một giây sau, Lâm Diệp liền cười không nổi. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy một cái khoảng chừng đầu chó lớn như vậy hồng bao đang từ từ tại nhị cáp trên thân ngưng tụ ra. Canh thứ hai, 3000 chữ lớn chương. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http